ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534, chương 17, trấn áp kiếm trận. Long lão thất phu, thật sự cho rằng chúng ta không làm gì được ngươi sao? Minh Tôn hét lớn một tiếng, đỉnh đầu hắc khí chấn động kịch liệt, vẫn không có hiển lộ thân hình, nhưng thuộc về thượng phẩm đạo binh ngập trời thần uy lại là triển lộ không bỏ sót. Mà trọng yếu hơn chính là, từ Minh Tôn đỉnh đầu thần cung bên trong, một đạo vàng bạc huyền quang chậm rãi dâng lên, phảng phất húp nhật lên không. Hạo nguyệt lâm trần, lộ ra nhật nguyệt biến hóa, mùa vụ luân chuyển huyền ảo ý cảnh, cùng đỉnh đầu hắc khí trùng điệp một thể, đem Minh Tôn khí thế không ngừng cất cao, cấp tốc tăng lên tới một cái cực hạn. Đại đạo huyền quang, 30 năm trôi qua, Minh Tôn ở Đại Chu trợ giúp phía dưới, nghiễm nhiên đã bước vào đại đạo huyền quang cấp độ, mà tới được cấp độ này, lấy đại đạo huyền quang thôi động thượng phẩm đạo binh, mới xem như chân chính có thể đào móc đại đạo huyền quang vô tận tiềm lực. Đem hắn lực lượng thi triển đến cực hạn, lấy hắc khí làm trung tâm, Minh Tôn nhật nguyệt huyền quang ung dung luân chuyển, nhật nguyệt vờn quanh hắc khí, phảng phất một cái không điểm mấu chốt lỗ đen không ngừng cắn nuốt bốn phía kiếm khí. Cho dù là tiên thiên một đông thái sơ kiếm trận diễn sinh ra lăng lệ kiếm khí, lúc này đều bị lỗ đen toàn bộ nuốt vào, loại này phá hư thăng bằng thôn phệ chi lực, không thể nghi ngờ đã dẫn phát cả tòa đại trận chấn động. Đối mặt đột nhiên bùng nổ Minh Tôn, Long Thiên Tứ mặt không đổi sắc, mà là hai tay một hướng phía trước vỗ, kiếm trận phương Nam trong trận môn. Phương Nam Thái Ất Tiên kiếm tại thời khắc này chấn động kịch liệt. Đồng dạng dung ra một đạo chảy xuôi màu hỗn độn quang trạch. Huyền diệu khó giải thích thông thiên kiếm khí hướng về phía Minh Tôn bổ tới. Ngô Ân, Thái Ất Tiên kiếm khí trực tiếp cùng Minh Tôn đỉnh đầu lỗ đen đụng vào nhau. Vậy mà hoàn toàn không có chống cự, liền chủ động vọt vào trong hắc động. Nhưng thôn phệ hắn kiếm khí sau lỗ đen lại là hắc khí ngập trời. Như biển mây quay cuồng đồng dạng, trong đó kiếm quang như ẩn như hiện, lại có đến cực hạn xu thế. Đạo này Thái Ất kiếm khí, liền phong bế Minh Tôn thượng phẩm đạo binh. Bất quá Thái Ất kiếm khí cũng cần từ phương Nam Thái Ất tiên kiếm không ngừng rót vào bổ cường. Cho nên kết quả cuối cùng, hẳn là Long Thiên Tứ dùng phương Nam Thái Ất Tiên kiếm chặn lại Minh Tôn thần bí đạo binh. Nhưng mà cái này còn xa xa không đủ, còn không xuất thủ. Bị áp chế Minh Tôn quát to một tiếng, A-di-đà Phật, gần như đồng thời, nguyên bản còn bị ngăn chặn đàm hoa cùng độc cô cầu đạo gần như đồng thời bộc phát. Từ trên đỉnh đầu của hai người, hai đạo đồng dạng rộng rãi nguy nga đại đạo huyền quang bay lên. Cùng nội tình chưa đủ Minh Tôn so sánh, hai vị này khi thế liền muốn mạnh hơn không ít. Không nói những cái khác, chỉ là đại đạo huyền quang cái kia cơ hồ chui vào tinh không độ cao, cũng đủ để chứng minh hết thảy. Kim sắc huyền quang phía dưới, đàm hoa chắp tay trước ngực, sắc mặt tường hòa. Nhưng phía sau lại là có vô cùng lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Phảng phất một tôn phẫn nộ minh vương sừng sững ở trong ngọn lửa. Phật môn thủ trọng giới luật, lấy tham sân si tam độc làm ác. Phàm là Phật môn tăng nhân, tụng kinh lễ Phật mục đích căn bản, chính là khứ trừ ba cái này độc, đạt tới đại viên mãn, đại giải thoát, đại tự do cảnh giới. Nhưng trên thực tế, cho đến nay chỉ sợ trừ bỏ Phật tổ, căn bản không có người chân chính đạt đến cảnh giới này. Phật môn nếu là không tham, như thế nào lại có rộng rãi nguy nga đại hùng bảo điện? Rực rỡ muôn màu Phật môn bảo khố nơi nào đến? Phật môn nếu là không giận, như thế nào lại hãm sâu hồng trần, cùng rất nhiều giang hồ thế lực làm ác? Lúc trước Phật môn cũng không phải chưa làm qua diệt môn loại hình sự tình. Phật môn nếu là si, như thế nào lại bài xích đạo môn? Bốn phía giảng kinh truyền đạo, tuyên dương Phật Pháp, thậm chí cưỡng ép độ hóa người khác. Cái gọi là tham sân si tam độc, nếu là thật toàn bộ giới, cái kia chỉ sợ liền thực siêu thoát hồng trần, xưng tôn thành tổ. Bất quá Phật môn có một chút làm được rất tốt, đó chính là bọn họ rất rõ ràng nhà mình không có khả năng thực giới tham sân si tam độc. Vô cùng rõ ràng ba cái này đáng sợ, cho nên bọn họ rất tự biết mình, liền lấy lần này tiến công Thuần Dương Cung, không hề nghi ngờ chính là phạm tam độc bên trong tham độc. Nhưng ở phạm giới đồng thời, Phật môn cũng rất hiểu được khắc chế bản thân, đem quy mô khắc chế ở một cái khả năng khống chế phạm vi bên trong. Không có chân chính bị tham lam mê hoặc tâm thần. Hơn nữa mặt mũi công phu làm được rất tốt. Nhưng đừng xem nhẹ mặt mũi này công phu. Có lúc giang hồ bên trong người coi trọng nhất chính là một cái như vậy mặt mũi. Phật môn không thể chân chính từ bỏ tham sân si ý nghĩ sằng bậy, nhưng lại mượn nhờ thanh quy giới luật đem những cái này độc khống chế ở trình độ nhất định. Thậm chí bọn họ còn chuyên môn vì thế mở ra tương ứng võ công bí pháp, đem những cái này ý nghĩ sằng bậy chuyển hóa làm thủ vệ Phật môn lực lượng. Đây đều là rất nhiều người khó có thể làm được. Dù sao nói đến cùng, Phật môn không phải Phật tổ. Bọn họ là một cái võ đạo thánh địa, là một cái tông môn, là một cái đạo thống. Bọn họ trước hết suy tính không phải Phật Pháp, mà là đạo thống kéo dài. Lịch đại cao tăng ở viên tịch trước đó không có lựa chọn cùng Phật tổ một dạng rời đi Phật môn, mà là hóa thành Xá Lợi Tử vĩnh trấn Phật môn. Từ cái này cũng có thể thấy được hai người khác biệt. Mà một điểm này, tại bất luận cái gì bên trong võ đạo thánh địa đều là giống nhau. Mà lúc này Đàm Hoa cho thấy, chính là Phật môn phun phẫn nộ bất động minh vương chân kinh. Đàm Hoa đại đạo huyền quang chính là căn cứ vào tôn này phẫn nộ minh vương. Bây giờ hiển hóa bên ngoài, xếp bằng ở cửu phẩm liên thai phía trên, trên đỉnh có 7 búi tóc, tử pháp buông xuống vai trái, mắt trái hơi nhắm, tay phải cầm lợi kiếm, tay trái cầm dây thừng, gánh vác đại hỏa, làm đoạn phiền não phong thái, hiện lớn phẫn nộ chi tướng. Phá! Đàm Hoa một tiếng Phật hiệu, phẫn nộ minh vương ầm vang chấn động. Ở cửu phẩm công đức liên đài gia trì phía dưới, trong nháy mắt thân hình cất cao vô cùng lớn, phảng phất đỉnh đầu tinh không, chân đạp đất đồng dạng, lợi kiếm trong tay hướng về phía đông phương Thái Hạo Tiên kiếm chính là bỗng nhiên một bổ. Minh Vương lửa giận cùng Thái Hạo kiếm khí ầm vang va chạm. Một lần này đến phiên Thái Hạo Tiên kiếm bị áp chế xuống. Độc Cô thí chủ, lên! Thấy Sương Hoa cùng Minh Tôn lần lượt bộc phát, Độc Cô Cầu Đạo tự nhiên cũng là không cam lòng rớt lại phía sau. Cùng hai người khác khác biệt, Độc Cô Cầu Đạo sau lưng đại đạo huyền quang cũng không phải là một đạo quang chủ, mà là hiện ra hình kiếm, giống như là muốn đâm rách vân thiên đồng dạng. Giờ phút này cùng thượng phẩm đạo binh Duy Ngã kiếm kết hợp lại, đúng là lộ ra một cỗ đại viên mãn ý cảnh, phảng phất hai người đều bù đắp một loại nào đó thiếu hụt đồng dạng. Độc Cô Cầu Đạo chính chủ càng là trực tiếp giấu thân hình, thay vào đó chỉ có một chuôi khai thiên ích địa Duy Ngã kiếm, kiếm khí quét ngang trời cao, đối bốn phía thiên địa nguyên khí khống chế lực nhất thời tiêu thăng, trong nháy mắt liền vượt qua phương Tây Thái Thanh Tiên kiếm, đem hắn cứng rắn miễn cưỡng áp chế lại. Thái Hoa Sơn đài cao phía trên, Long Thiên Tứ giận mắng một tiếng, đám này cẩu tặc khi dễ người, lão tử nếu là cũng luyện được đại đạo huyền quang đến, lại thao túng tiên thiên nhất thi thái sơ kiếm trận, tuyệt đối không đến mức bị ba người áp chế đến trình độ này. Dựa theo tiên thiên nhất thi thái sơ kiếm trận nguyên bản cường độ, nếu là có đại đạo huyền quang cùng kết hợp lại, đem hắn tăng phúc lời nói, không có bốn vị đồng cảnh giới võ giả, phối hợp thêm tương ứng đạo binh, căn bản không có khả năng công phá. Chỉ là lúc này Long Thiên Tứ chỉ có 10 thành khống chế, không có đại đạo huyền quang, này mới khiến kiếm trận bị áp chế, thậm chí toàn bộ kiếm trận lúc này đều có bị phá trừ xu thế. Dừng một chút, Long Thiên Tứ lại là một trưởng vỗ ra, lần này chấn động là Bắc Phương Thái Thủy Tiên Kiếm, 4 thanh tiên kiếm bên trong, chỉ có chuôi tiên kiếm này không có sử dụng. Nhưng lúc này Đàm Hoa ba người liên thủ thực lực rõ ràng vượt qua mặt khác ba kiếm cực hạn chịu đựng. Long Thiên Tứ cũng chỉ có thể thôi động Thái Thủy Tiên Kiếm, chia sẻ những phương hướng khác áp lực, lúc này mới cuối cùng là ổn định tiên thiên nhất thì Thái Sơ kiếm trận. Nhưng đại giới thì là cả tòa kiếm trận cùng Đàm Hoa ba người lâm vào trạng thái giằng co. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà cái này cũng là Đàm Hoa ba người dự đoán. Lưu Ly hái Đông Phương Thái Hạo trận môn, Trường Không hái Phương Tây Thái Thanh trận môn, Điện Hạ hái Phương Nam Thái Ất trận môn, còn lại Chư Tông trưởng lão hái Bắc Phương Thái Thủy trận môn. Ba người thanh âm ở lớn như vậy Thái Hoa Sơn bên trong quanh quẩn, phảng phất lôi đình oanh minh. Hôm nay công phá Thuần Dương Cung, đối mặt bậc này thế cục, Long Thiên Tứ không nói hai lời, mở miệng liền mắng, một đám phế vật chung vào một chỗ, vẫn là một đám phế vật, liền bằng các ngươi cũng muốn phá ta Thuần Dương Cung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,